Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 117, chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn sự của Đỗ Vân Anh là muốn đỗ công phu cùng Hạ lão thái thái gật đầu không sai. Nhưng mẫu thân Mạc thị này cũng không phải không bày ra bộ dáng nếu Hạ lão thái thái cự tuyệt. Tương lai của Đỗ Vân Anh chẳng khác nào đặt ở trên đầu Liên Phúc Huyền, sau này gả tốt thì thôi. Gả không tốt, chẳng phải là khiến Mạc thị ở sau lưng oán giận sao? Đỗ Vân Lạc rất hiểu Đỗ công phu, tổ phụ nhà mình thích mọi sự qua loa. Chuyện không cần phải cố hết sức lấy lòng như vậy, ông còn không quăng qua một bên. Về phần An Phong Viện, Đỗ Vân Lạc âm thầm niệm một tiếng A-di-đà Phật, Lưu Thị tức giận, Đỗ Vân Lạc đau đầu có thừa. Bất quá, Đỗ Vân Lạc cũng có một loại tò mò. Thành ý bá phủ cùng Đỗ gia kết thân, trên phủ cảnh quốc công, lão công gia sẽ ứng biến như thế nào? Phải nói, cuối cùng ông ta sẽ gả An Nhiễm huyện chủ đi đâu? Kiếp trước An Nhiễm huyện chúa muốn lên như diều gặp gió, muốn mưa được mưa. Cuộc sống hiện tại cũng có chút không dễ chịu. Trần Thị đầy bụng muốn nói, châm trước thật lâu, cuối cùng mở miệng nói với Thạch phu nhân. Thạch tỷ, vốn những lời này ta không nên nói, Vân Anh dù sao cũng là cháu gái của ta, ta ở sau lưng bát quái nói vãn bối, thật sự là không có bộ dáng gì. Chỉ là để bảo vệ tỷ tỷ, ta vẫn là muốn cho ngươi biết một cái, Vân Anh của chúng ta tính tình cũng không được tốt. Ta sợ bá phủ nơi đó quay đầu lại không thích nàng. Thạch phu nhân nhướng mày, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Thị vài lần. Bởi vì quan hệ thầy trò giữa Thạch Thị Lang và Đỗ công phủ, Thạch phu nhân mới bắt đầu đi lại với Đỗ phủ, tự nhiên cũng quen thuộc với Trần Thị, thê tử của Đỗ Hoài Lễ, thuộc hạ của Thạch Thị Lang. Qua lại dần hai người có chút hợp ý, hơn nữa Thạch Quân Ngọc thích Đỗ Vân Như và Đỗ Vân Lạc, quan hệ này càng thêm thân cận. Mấy năm kết giao, Thạch phu nhân biết, Trần Thị không phải là người sau lưng nhai lưỡi. Không chỉ là sẽ không nói bậy, cho dù là sự thật, Trần Thị cũng sẽ không nói. Hơn nữa còn nói cháu gái bát quái. Trần Thị sẽ mở miệng, Thạch phu nhân nghĩ đến thái độ của Hạ lão thái thái, cũng hiểu rõ. Đây chỉ sợ chính là ý tứ của Hạ lão thái thái. Đỗ Vân Anh nhất định là có chút tính tình nhỏ nhặt, Hạ lão thái thái không muốn gạt Thạch phu nhân, cũng hy vọng có thể cùng thành ý bá phủ nói rõ. So với sau khi kết hôn mới lộ rõ, không bằng bây giờ nói rõ ràng. Thạch phu nhân khẽ cười nói, đều là cô nương gia, người nào không có chút tính tình nhỏ nhặt. Không nên khó khăn quá, điểm dừng lại ở đó. Về phần tính tình Đỗ Vân Anh là như thế nào vặn vẹo, cũng không phải là chuyện Trần Thị cùng Thạch phu nhân muốn nghị luận. Thạch phu nhân đem ánh mắt dừng ở trên người Đỗ Vân Lạc. Nhà đầu này qua mấy ngày nữa cập kê, chờ Thạch Quân Ngọc qua phủ. Để hai vãn bối các nàng đi nói đi. Chuyện của Đỗ Vân Anh nói đến đây cũng bỏ qua. Thạch phu nhân hỏi về chuyện tháng trước Trần Thị đi Đồng Thành. Trần Thị nói nhiều, nói đến Lịch Sơn Thư Viện nhìn Đỗ Vân Địch, lại nói mấy năm không trở về Đồng Thành như muốn điên dại, lại nói đến Thanh Liên Tự cầu phúc cùng lấy nước suối. Đỗ Vân Lạc rũ mi mắt xuống, mi tâm nhảy dựng lên, Trần Thị đến nay vẫn chưa biết quý nhân ngày đó của Chi Khách Tăng là Mục Liên Tuệ và Mục Liên Tiêu. Thạch phu nhân sẽ không nói ra chứ. Đang bàng hoàng, đột nhiên chợt nghe Thạch phu nhân nói, tính toán ngày tháng, lúc các ngươi đi Thanh Liên Tự, thế tử cùng Hương Quân cũng ở đây nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Lạc trong lòng kêu lên không tốt, vội vàng bày ra bộ dáng giật mình. Trần Thị ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Đỗ Vân Lạc. Thấy đôi mắt nàng trừng tròn, hình như tương đối ngoài ý muốn, nhưng mẹ hiểu con nhất. Trần Thị liếc mắt một cái liền nhìn ra Đỗ Vân Lạc chột dạ. Nhà đầu chết tiệt này, lại biết bản chất chuyện này, chẳng lẽ nàng nhìn thấy Mục Liên Tiêu. Trần Thị muốn kéo Đỗ Vân Lạc đến hỏi một chút, nhưng dù sao Thạch phu nhân ở chỗ này, bà liền kiềm ép nghi ngờ trong lòng, trước tiên lưu lại vài phần mặt mũi cho Đỗ Vân Lạc. Thế tử cùng Hương Quân, Trần Thị giả vờ giật mình, trách không được ngày đó sư phụ trong chùa nói có quý nhân, bảo chúng ta chớ quấy rầy. Thạch phu nhân mím môi cười nói, nghe nói Thanh Liên Tự kia địa phương rất rộng, nếu sư phụ trong chùa muốn cho các ngươi tránh đi một chút, không gặp cũng là bình thường. Hương Quân là đi lấy nước suối cho Hoàng Thái Phi, ta nghe nói, ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng khen nàng ta có tâm. Đỗ Vân Lạc còn muốn ở trước Trần Thị diễn kịch vài câu, nghe xong những lời này, không khỏi nhíu mày. Kiếp trước Mục Liên Tuệ gả cho Thụy Vương Thế Tử Lý Loan, dựa vào sự yêu thích của Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Phi không tranh giành với Hoàng Thái Hậu, cuối cùng hôn sự này liền thành. Hiện giờ, Hoàng Thái Hậu khen ngợi như thế, chỉ sợ hết thảy lại giống như kiếp trước vậy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đại khái là đầu xuân năm sau, thánh chỉ tứ hôn này sẽ ban xuống. Thạch phu nhân lại ngồi một lát, đứng dậy cáo từ. Trần thị cùng Đỗ Vân Lạc cùng đưa bà đến cửa Thủy Hoa, Mạc thị nghe tin cũng chạy tới, tự mình đưa tiễn Thạch phu nhân, liên tục nói chuyện của Đỗ Vân Anh liền nhờ vào bà. Thạch phu nhân cười đáp, cùng Đỗ Vân Lạc nói sinh nhật nàng, Thạch Quân Ngọc nhất định sẽ đến. Xe ngựa chạy ra khỏi Đỗ phủ, Mạc thị vội vàng lôi kéo Trần thị hỏi. Thạch phu nhân nói như thế nào? Thạch phu nhân muốn nói trước mặt lão thái thái đều nói. Trần thị nói rất đơn giản. Lúc này không phải Thạch tỷ tỷ nói như thế nào, mà là nhìn ý kiến của lão thái gia cùng lão thái thái. Mạc thị làm sao không biết đạo lý này, gật gật đầu, cũng đi. Trần thị xoay người kéo tay Đỗ Vân Lạc, nói, bảo bối theo mẫu thân trở về, chờ một chút, phụ thân ngươi cũng sẽ hạ nha hồi phủ. Đỗ Vân Lạc vội vàng gật đầu, ngước mắt chống lại ánh mắt cười như không cười của Trần thị, dù chột dạ vẫn kiên trì trả lời tươi cười. Hai mẹ con vào phòng mát, Trần thị đuổi Thủy Nguyệt đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Đỗ Vân Lạc. Vừa nhìn tư thế này, Đỗ Vân Lạc liền biết Trần thị muốn bức cung. Mẫu thân, Đỗ Vân Lạc tiến lên ôm lấy eo Trần thị, kiểu nũng nói. Người vừa rồi nói tính tình nhỏ nhặt của Tam tỷ, vậy chờ A Ngọc tỷ tỷ đến hỏi ta nói như thế nào đây? Trần thị không nhịn được cười, nhà đầu này ngược lại thông minh, biết được ý tứ. Giơ tay gõ lên trán nữ nhi hai cái. Người nói như thế nào? Người hiểu ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Làm thế nào người không biết? Đỗ Vân Lạc bị Trần thị nói sau lưng toát mồ hôi lạnh, cười hắc hắc không chịu buông tay. Trần thị giáo nàng một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể nghiêm mặt nói. Người đứng thẳng cho ta muốn nghe sự thật. Ở Thanh Liên tự ngươi có gặp thế tử hay không? Nói thật đó là một chữ cũng không thể bỏ sót. Bị Trần thị biết nàng tóc tai bù xù cùng Mục Liên Tiêu nói chuyện, còn lôi kéo, Trần thị sợ là muốn mất đi. Cái kia, Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân, đừng nói ta không biết hắn ở đây, cho dù biết, ở trong chùa chỉ có chút thời gian như vậy, ta làm sao có thể rút người ra tìm hắn. Lời này nghe có chút đạo lý, ngoại trừ lúc Đỗ Vân Lạc ở lại xương phòng nghỉ ngơi, thời gian khác đều là ở cùng một chỗ với Trần thị. Trần thị vừa muốn gật đầu, lại cân nhắc lời nói của Đỗ Vân Lạc, nhất thời giờ khóc giờ cười. Nếu người biết ngươi liền muốn đi tìm hắn phải không? Ngươi có phải là cô nương gia không vậy? Đỗ Vân Lạc bĩu môi, nói thầm. Ta nói ta không đi tìm, mẫu thân cũng không tin a. Lúc này đến phiên Trần thị không còn gì để nói, bởi vì bà quả thật không tin. Lúc trước trở về Pháp Âm tự, bị thương chân còn dài cổ nhìn ra ngoài. Ngay cả Mục Liên Tiêu đi cũng không thấy bóng dáng, vẫn còn trông mong nhìn. Lúc Hoàng Thái Phi hồi kinh, nếu không phải nàng không ra được cửa, không chừng cũng phải nhìn từ xa một cái. Một trái tim này, đều treo trên người Mục Liên Tiêu. Thở dài, Trần thị gõ lên trán Đỗ Vân Lạc hai cái. Cách chương.